Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay trước mặt. Vũ à, nước hoa hồng của cô để ở chỗ nào vậy? Cho tôi mượn dùng một lát đi. Bởi vì rất là thân thiết với Đường Vũ, nên Đường Tâm Nhu không hề chờ đợi sự đồng ý, đã tiện tay quay ra tìm kiếm. Cô đi đến trước ngăn tủ, thuận tay mở một ngăn kéo, lại chính là cái ngăn kéo để dùng vũ khí phòng thân của hắn. Đình Vũ lập tức hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến, ôm lấy thắt lưng cô kéo về phía mình. Đường Tâm Nhu thoáng một cái đã mất thăng bằng, thân thể mềm mại nháy mắt nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn của Đình Vũ. Vũ à, làm sao vậy? Cô nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu chăm chú nhìn hắn. Góc độ này vừa vặn làm cho hắn có thể quan sát cảnh sắc xinh đẹp nhất của cô. Tất cả mỹ lệ đều tập trung ở đây. Thời gian như ngừng lại, làm cho người ta nín thở. Hắn chỉ lặng lặng ôm lấy cô, lặng lặng nhìn cô chăm chú, nhưng cũng đủ để nhiệt độ trong người hắn tăng cao. Cô làm sao vậy? Đừng Tâm Nhu buồn bực cất tiếng hỏi. Đình Vũ bình tĩnh, mở một cái ngăn kéo khác ra. Lọ nước hoa hồng cô muốn tìm ở trong này. Giọng nói bình thản che giấu cơn phong ba đang cuồn cuộn trong lòng của hắn. Thấy lọ nước hoa hồng, Đường Tâm Nhu nở ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn cô nha. Cầm lọ nước hoa hồng trong tay, cô lách ra khỏi vòng ôm của Đinh Vũ. Người đi nhưng hương thơm vẫn còn lưu lại, khiến cả người hắn nóng rực, không còn cảnh xem nhưng cũng không muốn dừng lại. Đường Tâm Nhu nhảy phịch lên giường hắn, bắt đầu thoa nước hoa hồng, miệng thì khe khẽ hát. Căn phòng nhỏ hẹp, sau khi cô tắm tràn ngập mùi hương mê hồn, không ngừng kích thích sinh lý của hắn. Ánh mắt nóng bỏng lướt theo bàn tay đang thoa lên tấm lưng mỹ lệ, không ngờ cổ cô. Sau đó nhìn thấy cô, dùng dây buộc và kim cố định lại mái tóc. Động tác tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Tóc đã được buộc chặt ở phía sau gáy. Sau khi thoa hết lưng, tay của cô tiếp tục lướt đến trước ngực, làm hắn cảm thấy vô cùng khó thở. Hắn mềm mụi nhìn chằm chằm cô thoa nước hồng lên đùi. Hai tay lướt dọc theo đường cong chân, chậm rãi trượt vài vòng ở gót chân ngọc xanh đẹp, rồi sau đó từ từ quay về bên sườn, nơi chiếc khăn trắng đang vừa vặn che khuất chỗ tối mật của cô, nhưng lại càng muốn che giấu thì càng khiến cho người ta sinh ra mơ màng. 5 phút ngắn ngủi nhưng lại làm hắn vô cùng thống khổ. Nếu đem cơ thể mềm mại thơm ngắt kia đặt ở dưới thân thì thoải mái thật lạ biết bao. Thoa nước hoa hồng lên người xong, Đừng Tâm Nhu bước xuống giường, tháo cặp tóc ề trên đầu, mái tóc dài như thác chảy xuống quyến rũ, làm hạ thân của hắn nóng bừng lên, cả người bất trí bất giác trở nên căng thẳng. Lúc đi qua người hắn, cô thuận tiện cầm trả lại lọ nước cho hắn, rồi nói tiếng cảm ơn. Không ngờ lúc đi đến cửa, thì đột nhiên cánh tay bị bàn tay to lớn của hắn tóm lấy. Cử chỉ đường đột này làm cho Đường Tâm Nhu vô cùng sung sốt mà nghi hoặc nhướng mày. Làm sao vậy? Cô hỏi xong, hoàn toàn không biết màn biểu diễn khi nãy của mình đã kích thích như thế nào. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Vũ vô cùng quái lạ. Tóm lấy cánh tay của cô, hoàn toàn là do xúc động nhất thời, cho nên hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cả. Tâm Nhu nghiêng đầu chấp chấp đôi mắt to. Đinh Vũ à? Cô rất là thơm. Ánh mắt của hắn dần dần thẫm lại như là màn đêm ngoài cửa sổ. Là do dùng nước hoa hồng của cô mà, hiệu cô dùng chính là gì vậy? Đừng Tâm Nhu tò mò cất tiếng hỏi, nghĩ mình cũng nên mua một giọt để mà dùng. Lọ nước này là do Hàn Hạo Liệt dùng công nghệ mới nhất giúp hắn chế tạo, thoa lên người có thể làm giảm bớt mùi của đàn ông, khiến hắn ngụy trang càng thêm hoàn mỹ. Ngoài ra nước này còn có công dụng quyến rũ vô cùng hiệu quả. Đình Vũ nhìn chằm chằm chú cừu non trước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái đùi gà vào buổi trưa. Bữa trưa ăn không no, hại hắn phải ra ngoài ăn 10 bát cơm, mà quan trọng nhất là không được ăn đùi gà khiến hắn tích đầy một bụng lửa giận. Còn người của hắn sắc bén lại. Được lắm, hắn đã tìm ra phương pháp dập lửa rồi. Lọ này cho cô, hắn nói. Thật sao? Tâm Nhu vô cùng vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào đáp lại hắn. Cảm ơn cô, tôi thực sự rất là thích nha. Đừng cách sáo, bởi vì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cô giúp. Là chuyện gì vậy? Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ giúp cô nha. Đừng Tâm Nhu vô cùng nghĩa khí nói. Đình Vũ cầm lấy bàn tay nhỏ bé không tì vết của cô kéo lại gần, miệng chậm rãi phun ra 4 chữ hàm chứa sự dịu dàng vô hạn nói. Giúp tôi đi ngủ. Đừng Tâm Nhu chợt hiểu ra, hóa ra Đinh Vũ sợ bóng tối. Cô ấy vừa chuyển tới đây nên xa lạ còn chưa quen biết, cho nên hy vọng mình có thể ngủ chung một đêm. Cùng nhau ngủ ư? Được rồi. Nhiệt tình dũng cảm, tràn ngập chính nghĩa là sở thích của cô, cho nên Đừng Tâm Nhu lập tức sảng khoái đồng ý. Vậy thì tôi trở về phòng thay áo ngủ, chờ tôi nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net